chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Cố An gặp gỡ Giang Nghiễn, hằng ngày ấy vẫn luôn thấy anh mang dáng vẻ một cậu ấm lạnh lùng khó gần. Mặc dù cô biết đằng sau vẻ bề ngoài đó là một tâm hồn rất ấm áp, nhưng đây là lần đầu tiên anh tỏ ra ngoan ngoãn, nhẹ nhàng và trả lời từng lời luyên thuyên của cô. Nói, anh biết rồi, giọng nói rất dịu dàng và ngoan ngoãn, mang chút âm mũi, không hiểu sao lại có thêm chút ý cưng chiều. Đôi tai của Cố An nóng lên, cảm giác nóng lan tỏa, khiến căn bếp như biến thành lò nướng. Không khí cũng nóng bức lên, nhưng cô biết, Giang Nghiễn chắc chắn không nghĩ đến điều mà cô vừa nghĩ. Trai thẳng mà, làm sao có thể hiểu được những suy nghĩ phức tạp của con gái. Cô phồng má thở dài, âm thầm oán trách, anh biết cái gì chứ, em thấy anh chẳng biết gì cả. Khi nhịp tim ổn định lại, cảm giác nóng trên má cũng biến mất. Cô nhanh chóng chuyển đề tài. Giang Nghiễn, anh có biết nấu ăn không? Giang Nghiễn nhìn xuống bằng đôi mắt đẹp. Không, nhưng anh có thể giúp. Cố An không hiểu tại sao cậu ấm nhà giàu này đột nhiên lại có hứng thú nấu nướng như vậy. Liền thử hỏi, vậy ngài rửa rau nhé? Giang Nghiễn gật đầu, như một đứa trẻ mẫu giáo muốn thể hiện trước cô giáo. Cố An quyết định cho anh một cơ hội thử. Nhưng 3 giây sau, cô đã hối hận. Anh, nếu anh rửa như vậy thì tốn cả tấn nước cũng không rửa sạch một chậu rau. Để em làm cho. Anh, nếu anh cho một muỗng muối như vậy, tối nay chúng ta phải uống cả tấn nước. Để em làm cho. Anh, Cố An nhăn mặt, vừa cười vừa khóc. Để em làm cho, khóe mắt Giang Nghiễn khẽ cong. Thực ra anh rất thích nghe cô lẩm bẩm, nhăn mặt như đứa trẻ cố tỏ ra người lớn. Đáng yêu chết đi được. Anh im lặng nghe cô giảng giải, mắt luôn ẩn hiện ý cười. Cố An mạnh mẽ chê bai người mình thích, sau khi chê xong lại có chút hối hận. Liệu mình vừa nói có quá nặng lời không? Có phải đã làm mất tinh thần của cậu cả không? Khó khăn lắm anh ấy mới muốn vào bếp. Nghĩ vậy, cô cảm thấy áy náy. Quay đầu nhìn Giang Nghiễn, trai đẹp giãn lông mày ra. Ánh mắt trong sáng tràn đầy sự ấm áp. Dù bị chê nhưng tâm trạng lại rất tốt. Cố An bĩu môi, có lẽ anh ấy vừa nhận được tiền thưởng. Bởi vì Cố An quay lại, ngôi nhà trống trải trở nên ấm áp như một gia đình. Một bàn đầy ắp món ăn, đĩa đựng đầy màu sắc, vô cùng náo nhiệt. Dù Cố Trinh vẫn miệng thì chê cô, nhưng vừa chê vừa gắp thức ăn. Suốt bữa cơm khóe miệng luôn khẽ nhếch lên. Anh hai, anh có nhớ em không? Cố An cầm bát, nhe răng cười. Cố Trinh gắp vào bát cô một núi sườn mà cô yêu thích. Em mơ đi, vẫn là ở nhà tốt nhất. Dù thời tiết đầu thu lạnh dần, nhưng Cố An vẫn cảm thấy mình được bao bọc trong sự ấm áp. Sau bữa tối, cô cuộn tròn trên ghế sofa xem tivi, gặm khoai tây chiên kêu lách tách, cún con béc dê Đức trong nhà từ khi cô về. Không đi đâu cả, ngoan ngoãn ngồi cạnh chân cô, như một hiệp sĩ bảo vệ công chúa. Chó béc dê Đức trông oai phong, nhưng thực ra rất dịu dàng với người nhà. Nói vậy thì, nó rất giống chủ nhân của nó. Cún con, khi chị không ở nhà, em có khỏe không? Trái tim Cố An như tan chảy, vuốt ve lông cho nó. Rất khỏe, dáng người Giang Nghiễn cao lớn, cầm một quyển sách ngồi xuống bên cạnh cô. Dù sao cũng không có ai chơi với nó. Giọng anh lạnh lùng và sạch sẽ, ngữ điệu bình thản như mọi khi, nhưng Cố An lại cảm nhận được chút cảm giác ấm ức. Như thể anh không nói về con chó, mà là về chính anh. Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, anh cúi đầu đọc sách, góc mặt trắng trẻo tinh tế, lông mi dài như lông chim, trông rất nho nhã, đường nét từ cằm đến cổ hoàn hảo chìm vào cổ áo sơ mi nhạt màu. Con người này, thực sự mọi đường nét đều đúng với thẩm mỹ của cô. và mọi đường nét đều lạnh lùng. Vậy nên, có lẽ chỉ là ảo giác của mình thôi. Ngày mùng 2 tháng 10, Giang Nghiễn trở về nhà vì sinh nhật của ông nội. Vừa vào cửa đã bị bà nội gọi lại. Tiểu Nghiễn, ông nội gọi con vào thư phòng. Ông nội Giang năm nay đã ngoài 80, nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Giọng nói còn hùng hồn như năm đó dẫn binh đánh giặc. 3 năm trước, con tốt nghiệp trường cảnh sát, rồi đến Tây Nam làm ở tuyến đầu phòng chống ma túy. Có một việc ta vẫn chưa nói với con. Năm đó con bị bắt cóc đến miền Nam, được một cảnh sát thâm niên cứu. Mấy năm trước ông ấy mất, chỉ còn một đứa cháu gái. Năm nay chắc đã trưởng thành. Giang Nghiễn khẽ gật đầu. Anh biết về chuyện ông ấy mất. Lễ tang anh cũng lặng lẽ tham dự. Còn cháu gái, chắc là cục bột nhỏ đã theo anh hồi đó. Không ngờ cô bé đã lớn như vậy rồi. Năm đó ta và ông cảnh sát ấy rất thân, đã định hôn ước cho hai đứa. Ông nội Giang nhìn anh, ánh mắt sáng rực, đầy uy nghiêm không cho phép chống đối. Giang Nghiễn luôn biết mình có một hôn ước, nhưng chưa bao giờ quan tâm. Một là không coi trọng, hai là không có ý định nghe theo. Ba là, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Ông ơi, hôn ước này con không thể tuân theo. Đối với con và cô ấy đều là ép buộc. Thực ra vào kỳ nghỉ năm đầu tiên học trường cảnh sát, anh đã bay về miền Nam thăm ông cảnh sát đã cứu mình. Lúc đó sức khỏe ông ấy đã không tốt, nhưng nghe tin anh học cảnh sát thì rất vui. Cục bột nhỏ không ở nhà, nghe nói là đi câu tôm với bạn. Ông nội Giang làm quân nhân cả đời, tính cách luôn cứng rắn, cho đến giờ già rồi mới mềm mại hơn một chút. Chuyện này ta sẽ cân nhắc kỹ, tôn trọng ý kiến của con và cô bé. Giang Nghiễn bước ra khỏi thư phòng. Giang Ninh đang cầm điện thoại sôi nổi nhắn tin. Cố An, ngày mai ban nhạc cậu thích nhất có concert ở thành phố Kinh. Cậu có biết không, mình quen một người bán vé chợ đen. Thấy anh ấy đăng lên vòng bạn bè. Có muốn đi xem không? Mình gửi WeChat của anh ấy cho cậu. Không mấy phút sau, đối phương trả lời, giọng ngọt ngào mềm mại. Mình định đi sân bay đón thôi. Nếu có thể, ra ngoài sân vận động đi dạo hì hì hì. Giang Ninh nghe xong tin nhắn thoại, khóe miệng khựng lại. Có lẽ mình không nên nhắc đến concert với Cố An. Trong nhận thức của cô, thích là phải theo đuổi. Tiền bạc là gì? Tiền không mua được niềm vui. Nhưng vừa rồi quá kích động quên mất. Cố An không giống cô. Cô ấy sẽ kiềm chế sở thích của mình để tiết kiệm tiền. Còn định đi xem buổi biểu diễn à? Mẹ Giang Ninh nghe thấy. Hỏi, không, là bạn cùng bàn của con. Cô ấy yêu thích một ban nhạc suốt 7 năm. Bây giờ khó khăn lắm họ mới đến Trung Quốc biểu diễn. Nhưng cô ấy không nỡ đi xem. Nhắc đến Cố An, Giang Ninh nói không ngừng. Mẹ biết không, bố mẹ cô ấy ly hôn khi cô ấy còn nhỏ. Cô ấy lớn lên với ông bà ngoại. Sau này ông bà ngoại qua đời, cô ấy phải sống nhờ nhà người khác. Một cô gái hiểu chuyện thật. Lần sau mời con bé đến nhà ăn cơm, mẹ sẽ nấu món ngon cho con bé. Vâng, Giang Ninh ôm mẹ làm nũng. Mẹ thật tốt. Cố An yêu thích một ban nhạc rock suốt 7 năm. Khi vé được mở bán, cô nghĩ nếu mua được thì sẽ cắn răng đi xem. Dù sao tiền cũng có thể đi làm thêm để kiếm lại. Nếu không mua được thì càng tốt. Có thể tiết kiệm một khoản lớn cho sinh hoạt phí. Nhưng ban nhạc này quá nổi tiếng. Hàng chục nghìn vé đã bán hết trong tích tắc. Chỉ có vé của dân buôn vé đen với giá gấp 10 lần. Cô quyết định theo hội fan ra sân bay đón họ. Chỉ cần nhìn từ xa là đủ. Dù sao thì xem concert cũng là nghe nhạc. Biết đâu đứng ngoài sân vận động cũng có thể nghe thấy. Giang Nghiễn từ bên ngoài về. Cố An lập tức nhìn chằm chằm. Trai đẹp hôm nay không biết đi dự sự kiện gì. Mặc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, quần tây đen, khoác áo vest trên tay, trông như một cậu ấm sang trọng và thanh thoát. Cổ áo sơ mi mở hai nút, để lộ xương quai xanh tinh tế. Chưa ngủ à? Định đi ngủ rồi đây. Cố ăn laptop từ trên sofa xuống. Hình nền máy tính chính là ban nhạc rock đó. Trưởng ban nhạc rock này cực kỳ đẹp trai. Từng bị fan trêu rằng ngay cả khi không hát nữa cũng có thể sống nhờ vào nhan sắc. Nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn không thể so với đồng chí cảnh sát áo sơ mi quần tây trước mặt. Thích không? Hà, Giang Nghiễn khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính của cô. Cố An thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn hú vía, vừa rồi cứ tưởng anh hỏi mình có thích anh không. Suýt chút nữa cô đã nói. Thích, trước gương mặt đẹp tựa thiên thần này. À, anh nói ban nhạc này à, thích. Tóc cô hơi rối, búi tóc nhỏ trên đầu cũng nghiêng ngả. Nhưng đôi mắt sáng rực, nụ cười lộ ra răng khểnh nhỏ đáng yêu. Giọng nói lạnh lùng của Giang Nghiễn vô thức dịu lại. Bạn tặng anh 2 vé. Muốn đi xem không? Có chuyện tốt thế sao? Có người bạn tốt thế sao? Mắt Cố An mở to, miệng há hốc thành hình chữ O, cục bông hoàn toàn đơ ra, không dám tin vào tai mình. Xem ra cô thực sự rất thích ban nhạc này. Giang Nghiễn nhịn cười chọc vào trán cô. Đi không? Không đi thì anh vứt. Anh không thích. Đi, đi, đi. Đừng vứt, đừng vứt, đừng vứt. Cố An vui vẻ nhe răng khểnh, trằn trọc cả đêm không ngủ được. A, cuộc sống sao mà đẹp thế, cô lại có thể cùng người mình thích đi xem concert. Cố An cuộn mình trong chăn, không biết lăn bao nhiêu vòng mới ngủ được. Sáng hôm sau dậy vẫn còn phấn khích, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mất ngủ. Concert diễn ra vào tối nay, chỉ còn vài giờ nữa. Cố An lê dép nhỏ chạy đến bên tủ quần áo để chọn đồ. Sau khi trời vào thu, cô thường thấy Giang Nghiễn mặc chiếc áo hoodie xanh đậm. Khi mở tủ quần áo, Cố An phát hiện mình cũng có một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt. Cô lấy ra, phối với váy yếm denim của mình. Cô nhìn người trong gương, tự nhủ, mình nghĩ mặc như thế này đẹp nên mới mặc thôi. Chứ không phải... không phải vì muốn mặc đồ đôi với anh ấy đâu. Đúng, là như thế đấy. Cô tự lừa dối bản thân. Nhưng hai má lại thành thật nóng bừng lên. Mãi đến khi thu dọn đồ đạc xong xuôi và ra khỏi nhà mới trở lại trắng nõn như bình thường. Concert bắt đầu lúc 7 giờ tối. 6 giờ cô đã đợi trước cổng sở công an thành phố Kinh. Cô mặc áo màu xanh, đeo túi chéo màu trắng sữa. Trông tươi trẻ ngọt ngào như nước chanh mùa hè. Cố An chắp tay sau lưng, đi lại trước cổng sở công an, giả vờ là một thục nữ nho nhỏ. Thực ra trong lòng rất háo hức, thật sự có thể cùng người mình thích đi xem ban nhạc yêu thích suốt 7 năm. Không khí trở nên ngọt ngào, trong lòng cô nổi lên những bong bóng màu hồng, tầng tầng lớp lớp vây quanh. Đến giờ tan làm, người bắt đầu đi ra. Cô ngẩng đầu liền thấy Giang Nghiễn. Anh chàng đẹp mã dù lúc nào và ở đâu cũng luôn nổi bật nhất. Chưa kể hôm nay trước khi tan làm anh đã thay bộ đồ cảnh sát sang bộ đồ của mình. Đúng là mặc chiếc áo hoodie màu xanh đậm trông rất đẹp. Quần jean màu xanh nhạt, đi đôi giày thể thao trắng. Anh mặc thế này thật sự là quá phạm quy. Cao cao gầy gầy, sạch sẽ đến mức không thể tin được. Trên người toát ra vẻ thiếu niên không chút lạc điệu. Cố An nhìn anh từ xa, thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thời đại học của anh. Rồi cô phát hiện, người mắt sáng không chỉ có mình cô, mà còn có một mỹ nhân cao giáo không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Giang Nghiễn. Anh Giang Nghiễn, giọng nói dịu dàng ngọt ngào. Cố An lập tức ngây người. Giang Nghiễn dừng bước, lạnh lùng nâng mắt lên. Trước mặt là con gái của sếp trong đơn vị. Anh Giang Nghiễn có rảnh không à? Em muốn mời anh đi ăn tối. Hôm nay em vừa từ nước ngoài về. Thì ra mỹ nữ và mỹ nam quen nhau. Cố An cắn môi, đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót. Nhưng cảm giác chua xót này lại hoàn toàn vô căn cứ. Rõ ràng là vì Giang Nghiễn. nhưng lại chẳng thể trách anh, chỉ có thể cúi đầu giả vờ làm người qua đường, nhìn người ta mà xem. Tóc dài xoăn, eo thon chân dài, nếu đổi lại mình là con trai thì mình có thể không thích sao? Còn nhìn lại mình, như một hạt đậu nhỏ, vóc dáng không cao, chân, tuy tỷ lệ tạm ổn, nhưng khổ nỗi là quá lùn. Rồi đến gương mặt, Cố An đưa tay véo má mình. Bạn bè thường chào hỏi cô bằng cách véo má, nói rằng mềm như bánh bông lan, cảm giác rất thích. Nhưng đứng cạnh Giang Nghiễn, người đẹp kia mỗi cử chỉ đều quyến rũ, ngay cả một cô gái như cô cũng không thể rời mắt. Cho nên tổng hợp đánh giá, cô hoàn toàn bại trận. Hai người đứng cạnh nhau như đôi tiên đồng ngọc nữ, anh trai chân dài và chị gái xinh đẹp, vừa ưa nhìn lại vừa thu hút sự chú ý. Họ đang nói gì vậy nhỉ? Sao vẫn chưa nói xong? Cố An tự nhủ phải bình tĩnh và không nhìn, nhưng mắt lại có suy nghĩ riêng, trái tim nhỏ cũng vậy, không kiềm chế được nhịp đập. Giang Nghiễn đứng thẳng, gương mặt điển trai phủ một lớp băng mỏng. Anh nhìn về phía cô, khẽ gật đầu, không biết nói gì với cô gái kia. Nụ cười trên mặt người đẹp bỗng chốc bị xịt keo, cũng nhìn về phía cô theo ánh mắt của Giang Nghiễn. Giang Nghiễn cao ráo, bước vài bước đã đến bên cô, giơ tay chạm vào sau gáy cô. Đi thôi, Cố An đáp, a, một tiếng, nhanh chóng bước theo. Cô tò mò không biết Giang Nghiễn từ chối lời mời ăn tối của người đẹp thế nào, nhưng lại cảm thấy anh từ chối ra sao cũng không liên quan gì đến mình. Mình không nên hỏi nhiều, sẽ khiến người ta ghét. Đợi lâu chưa? Cố An lắc đầu, mới đến thôi. Sau đó nhìn thấy người đẹp nói chuyện với anh, tới sân vận động thì đã là nửa tiếng sau. Nhìn kìa, anh chàng đó thật sự quá đẹp trai. Chắc chắn là có bạn gái rồi chứ? Cô gái nhỏ bên cạnh anh ấy, không giống, ngược lại trông giống em gái hơn. Khi đến cô còn vui vẻ nhảy nhót, nhưng giờ lại ủ rũ, tinh thần không sốc lên nổi. Trông cô như cây nấm nhỏ tự kỷ, cảm giác chua xót trong lòng không biết vì sao lại lẳng lặng lan rộng. Dù Giang Nghiễn chỉ nói chuyện với cô gái kia, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng vẫn khiến cô cảm nhận rõ ràng. Giữa cô và anh, không chỉ cách nhau 7 năm, còn cách nhau lý lịch, cách bao cô gái khác mơ tưởng đến anh. Không phải chỉ cần cô cố gắng lớn nhanh hơn là có thể biến anh thành bạn trai. Giang Nghiễn cúi đầu, hôm nay bé lắm lời im lặng đến lạ thường. Cúi đầu, hàng mi dài cong như chiếc chổi nhỏ, gương mặt búp bê trắng sứ phồng lên không biết đang nghĩ gì. Khóe môi vốn lúc nào cũng hơi nhếch lên, giờ lại rũ xuống, trông rất tủi thân. Không vui à? Cố An ngẩng đầu. Giang Nghiễn khi nhìn cô thật sự khác xa khi nhìn cô gái kia. Rất dịu dàng. Dịu dàng như anh trai hàng xóm. Anh dẫn cô đi xem concert, bình thường cũng nuông chiều cô mọi điều. Nếu cô cảm thấy không vui, có phải là quá đáng không? Dù sao thì cô thích người ta, người ta vô tội mà. Cố An khẽ cong môi, lắc đầu, giọng mũi nhỏ nhẹ, không có. Có thể nói với anh không? Giọng nói lạnh lùng của anh nghe thật mềm mại, mang theo ý dỗ dành. Lòng Cố An càng chua xót. Hu hu hu, sao anh có thể dịu dàng như thế này? Dịu dàng như thế lại không chỉ của riêng cô. Hoặc là nói, làm thế nào mới vui? Cố An lúc này mới ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, em nói gì anh cũng đồng ý sao? So với việc cô không vui, có lẽ anh sẽ đồng ý bất cứ điều gì cô nói. Giang Nghiễn nhàn nhạt lên tiếng, nói anh nghe xem. Đây là anh nói đấy nhé. Em, đôi mắt tròn ướt át của cô chớp chớp nhìn anh, như thể đã dồn hết dũng khí, đến mức tay nắm thành quyền, các khớp ngón tay trắng bệch. Cô muốn nói gì đó? Giang Nghiễn hơi cúi người, tai gần miệng cô, tư thế chăm chú lắng nghe. Cô xích đến gần, mang theo hương thơm trái cây ngọt ngào. Em muốn chọt vào lúm đồng tiền của anh. Anh cho em chọt một cái. Cô ngẩng cao cổ, mặt đã đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu. Chọt một cái là em vui rồi. Nói xong, Giang Nghiễn ngẩn ra, cậu cả lạnh lùng, hàng mi dài, đôi mắt trong veo, trông cực kỳ vô tội, như trai nhà lành bị trêu chọc. Không khí trở nên ngưng trệ, tiếng người ồn ào trong sân vận động, nhưng cô lại nghe rõ nhịp tim mình ngày càng lớn, mặt bắt đầu nóng lên, đột nhiên thấy hối hận. Cô vốn chỉ là đang giận dỗi, hay có thể nói là ghen tuông mà nói bừa. Nói xong lại thấy mình bốc đồng, rất vô lý, lần trước chỉ là nhìn, lần này lại muốn chạm vào. Cố An, lúc nào mày lại trở nên quá đáng thế này? Anh phải làm sao với em đây? Giọng anh khẽ vang bên tai, gần như không nghe thấy, giống như tiếng thở dài, nhưng lại mang theo sự cưng chiều sâu đậm. Tim Cố An ngừng một nhịp rồi ngay lập tức ngừng đập. Cô ngẩng đầu, Giang Nghiễn khẽ cong mày, trông thật bất đắc dĩ. Bình thường do tính chất công việc nên anh luôn mang theo khí chất lạnh lùng, nhưng bây giờ hoàn toàn biến mất. Anh giơ tay chạm vào đầu cô, như thể ngoài việc thỏa hiệp ra thì không còn cách nào khác. Và ngay giây tiếp theo, anh thật sự cúi người đến gần. Từ năm ngoái anh luôn giữ kiểu tóc đầu đinh, đôi mắt sạch sẽ không bị che khuất, cũng không cho cô khoảng thời gian nào để thích nghi. Bất ngờ đối diện thẳng với anh, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn như được điêu khắc từ ngọc trắng, đôi mắt sáng và tinh khiết. Không thể nào tin được khi anh không lạnh lùng, hàng mi dài và dịu dàng, đẹp đến khó tin. Đến đây nào, anh nhếch môi, hơi nghiêng đầu, lộ ra lúm đồng tiền mà cô mong nhớ. Cố An đưa tay, đầu ngón tay chạm vào mặt anh. Không ngờ mặt anh chàng đẹp trai lại mềm thế này. Thấy cô ngây người, anh chớp chớp mắt, khôi ngô tuấn tú và ngoan ngoãn vô hại, giọng như có tiếng cười. Được chưa? Cố An nhanh chóng rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Giang Nghiễn nhịn cười nhìn cô, trong đầu cô bé này rốt cuộc chứa những suy nghĩ kỳ lạ gì vậy? Khi cô vào đại học, Cố Trinh trải nghiệm trước vài chục năm cảm giác làm bố, còn anh thì không hiểu sao lại trải nghiệm cảm giác làm anh trai. Lần trước đăng bài trên mạng xã hội chỉ là muốn tìm lý do để cô nói chuyện với mình. Nói gì cũng được, không ngờ cô lại trực tiếp từ trường chạy về. Bây giờ cùng người ta đi xem concert, cũng cho người ta chạm vào lúm đồng tiền. 7 giờ tối, concert bắt đầu đúng giờ. Trước mắt là ban nhạc yêu thích nhất của mình, mỗi bài hát như đều hợp tình hợp cảnh, nhưng cô lại luôn không kiềm chế được muốn nhìn người bên cạnh. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của anh, lung linh rực rỡ. Ánh trăng và những vì sao trên bầu trời cũng không thể so sánh được với sự dịu dàng sáng ngời của anh. Concert kết thúc đã là nửa đêm. Trời thu ở thành phố Kinh chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Cố An vì muốn đẹp nên mặc váy bò chỉ tới đầu gối. Gió đêm thổi làm nổi da gà, cô không nhịn được ôm tay chà nhẹ. Lúc này, chiếc áo khoác mà Giang Nghiễn cầm trong tay khoác lên người cô, mang theo mùi bạc hà nhẹ nhẹ, còn anh chỉ mặc áo hoodie mỏng. Mặc vào đi, Cố An ngẩng đầu. Thế anh không lạnh à? Nhỡ bị cảm thì sao? Đây là anh mang cho em mà. Cố An lúc này mới nhớ ra, chiếc áo này anh đã lấy từ ghế sau xe khi xuống xe, luôn cầm trong tay, chưa từng mặc. Áo của anh ấy quá rộng, dài đến tận đầu gối, cả ống tay áo cũng vậy. Toàn bộ cơ thể Cố An bị bao phủ bởi mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu từ áo khoác của anh. Tay cô co rúm lại trong ống tay áo, tự nhiên nắm chặt, nghĩ đến điều gì đó. Mặt đỏ bừng, trong lòng cô, cảm giác chua xót buổi chiều giống như những giọt nước gặp ánh mặt trời từ từ bốc hơi. Chỉ còn lại chút ấm áp, cùng với mùi hương trên áo khoác của anh. Ngày hôm sau là mùng 4 tháng 10. Hiếm khi không có thông báo tăng ca. Cố Trinh dậy rất sớm, đi mua rất nhiều đồ ăn mà Cố An thích, bày đầy một bàn. Cố An cười tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ. Anh hai đúng là một thiên thần miệng cứng nhưng lòng mềm. Kiêu ngạo thì đã sao? Nóng nảy thì đã sao? Vẫn dễ thương đáng yêu mà. Anh răng nghiến còn chưa dậy à? Hình như cảm lạnh rồi. Ra ngoài chạy 10 km rồi lại ngủ. Cố Trinh bày từng món ăn sáng lên bàn. Quay vào bếp, khi trở ra tay cầm theo thuốc và nước ấm. Đi, mang cho anh răng nghiến của em. Tại sao phải là em đi? Cố An đỏ mặt, ngoan ngoãn nhận lấy đồ từ tay anh trai. Vì anh vô tình phát hiện, Khứa này không phát cáu với em khi mới dậy. Thật không? Có thật như vậy không? Khóe miệng Cố An không kìm được muốn cong lên. Ngẩng đầu nhìn Cố Trinh. Cố tỏ ra vô tình hỏi một câu. Thật à? Cố Trinh gật đầu. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng nhìn vào đôi mắt nai cong cong của em gái. Như đang nghĩ ngợi điều gì. Có thể là vì nhìn em thấp bé. Giống như mèo con chó con. Không thể phát cáu. Bong bóng màu hồng ngọt ngào trong lòng Cố An bị chọc thủng. Cô kéo dài tiếng, o, một cách ngao ngán. Lê dép đi về phòng Giang Nghiễn. Cô đứng trước cửa, lịch sự gõ cửa. Anh Giang Nghiễn, em vào nhé. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ mờ. Rèm cửa màu xám đậm kéo kín mít. Không khí ngập tràn mùi hương sạch sẽ của bạc hà và chanh. Sau vài giây ngắn ngủi để mắt thích nghi với bóng tối, Cố An nhẹ nhàng đặt nước ấm và thuốc lên tủ đầu giường. Vì cúi người nên gương mặt cô rất gần với Giang Nghiễn. Gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dày của anh trong ánh sáng lờ mờ. Anh Giang Nghiễn, Giang Nghiễn, Giang Nghiễn rúc mặt vào chăn. Hình như thấy hơi ồn. Chỉ lộ ra đôi mày và sống mũi cao. Cố An đưa tay sờ trán anh. Giây tiếp theo, khi da chạm vào da, đầu ngón tay cô hơi run, nhanh chóng rụt lại, như bị điện giật. Cũng may, không quá nóng, anh bị cảm chắc chắn là vì hôm qua đưa áo khoác cho cô. Biết vậy đã không mặc váy rồi. Hại anh bị ốm, bên ngoài hình như bắt đầu mưa, là loại thời tiết cô ghét nhất. Nhưng trong thời tiết mưa gió cô ghét nhất, trước mắt lại là người cô thích. Cố An ngồi xếp bằng trên thảm bên cạnh giường anh, tay chống cằm. Vị hoàng tử này, anh đang đợi công chúa đến hôn để tỉnh dậy sao? Hình như chị gái xinh đẹp hôm qua cũng không tệ. Cảm giác chiều cao cũng rất hợp. Mặt cũng vậy, đều là kiểu dễ nhận ra trong đám đông. Chị ấy hình như thích anh. Nhìn anh với ánh mắt rất đặc biệt. Con trai đẹp mã thì ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình nhé. Cố An thở dài, nói ra lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mi mắt Giang Nghiễn khẽ động. Hàng lông mi dài và dày rung nhẹ. Anh không mở mắt, âm thanh cũng rất nhẹ mang theo âm mũi. Không rõ là do cô làm phiền hay là mơ nói mớ. Hoặc thực sự là đang đáp lại những tâm tư nho nhỏ mà cô chưa bao giờ thổ lộ. Ngoan, anh không thích cô ấy. Cách chương.